Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thi thể giải phẫu. Ellen bọn họ này đó phong bạo Castle chiến sĩ tuy rằng trong nội tâm mặt rất bất mãn cùng hoài nghi, nhưng là cũng không ai dám ra tay ngăn trở. Rốt cuộc hiện tại thương thế đã như vậy, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y. Nói không chừng cái này chuyên môn cùng người chết giao tiếp vi sale, có thể cho bọn họ mang đến một tia hy vọng. Chỉ thấy lúc này vi sale mở ra bên người dương gỗ, từ bên trong lấy ra trường tuyến cùng kim tiêm. Nhìn thấy mấy thứ này thời điểm, Ellen rốt cuộc nhịn không được. Bởi vì hắn phía trước lại y học viện thời điểm, vừa lúc ở y học phòng thí nghiệm gặp được một màn này. Vi sale đang dùng kim chỉ đem một cái người chết cấp phùng lên. Lúc trước nhìn thấy một màn này thời điểm, chẳng sợ Ellen ở trên chiến trường mặt đã gặp qua người chết vô số, lúc ấy đều nhịn không được thiếu chút nữa muốn nhổ ra. Bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng một người có thể một hồi bình tĩnh gần gũi gần sát thi thể, sau đó giống như khâu vá một kiện quần áo giống nhau xe chỉ luồn kim. Thậm chí trên mặt còn có một loại quỷ dị tươi cười. Từ kia một khắc khởi, Viseo ở Ellen trong mắt đã bị định nghĩa trở thành một cái biến thái. Hơn nữa Viseo thường xuyên nghiên cứu thi thể hành vi, cũng cùng thế giới này đạo đức xem hình thành thật lớn xung đột. Vì thường nhân sở bất dung, theo chậm rãi truyền bá mở ra, Viseo thanh danh tự nhiên không dễ nghe, thậm chí có người đem hắn cấp làm như biến thái cùng ác ma. Còn hảo phong bạo Castle không ở vào giáo đình thống trị dưới. Bằng không lấy vi sêu như vậy hành động cùng thanh danh, phỏng chừng muốn đi vào sở phán quyết tông giáo, bị phán định vì ma quỷ thượng hỏa hình giá. Người muốn làm gì? Có phải hay không Cassia cấp làm như người chết đối đãi? Ellen lúc này đầy mặt phẫn nộ bắt lấy vi sêu cổ áo, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Đồng thời vì lại đây phong bạo kỵ sĩ cũng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Cassia là bọn họ đoàn trưởng, chỉ cần hắn còn không có tắt thở, liền không thể cho phép Viseo vũ nhục. Chẳng sợ chính là Cassia thật sự chết trận, cũng không có khả năng làm hắn di thể trở thành Viseo thí nghiệm phẩm. Nếu ngươi không nghĩ Cassia chết, liền chạy nhanh cho ta tránh ra. Viseo đối mặt Ellen bạo nộ, chỉ là phi thường bình đạm trở về một câu. Ngươi, còn không có chờ Ellen nói chuyện, Đúc liền một hồi phẫn nộ hướng tới hắn quát. Ellen ngươi cút cho ta đến một bên đi. Đừng chậm trễ Viseo cứu chị. Làm một cái đời sau xuyên qua lại đây người, Đúc tự nhiên là minh bạch Viseo muốn làm cái gì. Hắn phải làm sự tình chính là miệng vết thương khâu lại. Rốt cuộc loại này đại diện tích bị thương, dựa vào đơn thuần cầm máu là không có cách nào ngừng. Chỉ có dựa vào kim chỉ khâu lại. Chỉ là miệng vết thương khâu lại loại này kỹ thuật, ở thế giới này cũng không có xuất hiện. Cho nên Ellen bọn họ tự nhiên không thể lý giải Viseo làm như vậy ý nghĩa. Đồng thời Viseo làm hiện đại giải phẫu học chi phụ, hắn đối với thi thể giải phẫu cũng không phải cái gì ma quỷ hành vi vũ nhục thi thể. Thuần túy là vì nghiên cứu nhân thể tổ chức kết cấu. Cũng chính là dựa vào hắn nghiên cứu, đến ra nhân thể đệ nhất chương máu tuần hoàn đường bộ đồ. Nghe được Đúc giận mắng, Ellen chẳng sợ chính là trong lòng mặt bất mãn nữa cùng không tín nhiệm, cũng không dám vi phạm Đúc mệnh lệnh, chỉ có thể bắt tay cấp thả xuống dưới, thành thật đứng ở một bên. Lúc này Đúc cũng phát hiện, Ellen trên người bản giáp cũng ao hãm một khối, hơn nữa khóe miệng còn có chưa trà lau sạch sẽ máu. Nhìn thấy loại tình huống này, Đúc liền minh bạch Ellen khẳng định cũng ai quá ngư nhân chiến sĩ trùy hình trùy, rất có khả năng đã chịu nội thương. Phải biết rằng ở thế giới này, nội thương nào đó ý nghĩa thượng so ngoại thương còn muốn nghiêm trọng nhiều. Bởi vì ngoại thương còn có một ít xử lý biện pháp, nội thương liền thuần túy là xem cá nhân thể chất khôi phục, hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Ellen, chính ngươi cũng bị thương, liền không cần thủ tại chỗ này, tìm một cái bác sĩ nhìn xem, nơi này có ta là đến nơi. Lĩnh chủ đại nhân, ta không có việc gì, làm ta thủ Cassia đi. Người thủ có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ như thế nào chữa bệnh sao? Nói chạy nhanh đi trị liệu. Ta nhưng không nghĩ mất đi một vị đoàn trưởng. Đúng rồi, còn có các ngươi, bị thương đều chạy nhanh đi trị liệu. Đừng tất cả đều vây quanh ở nơi này nhìn. Đây là mệnh lệnh. Đúc cũng hướng tới bên người phong bạo kỵ sĩ hô một câu. Phương diện này rất nhiều nhân thân thượng đều mang thương. Nhưng là vì Cassia thương tình, đều cắn răng thủ tại chỗ này. Hiện tại chiến sự đã kết thúc. Hơn nữa bác sĩ đều đã đến. Bọn họ lại thủ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc này đây chẳng sợ không cần thống kê. Đúc đều minh bạch phong bạo quân cùng đúc quân đoàn thương vong thảm trọng. Hắn đã vô pháp thừa nhận bất luận cái gì tổn thất. Đối mặt đúc hạ đạt mệnh lệnh, chung quanh phong bạo quân chiến sĩ rốt cuộc bắt đầu tan đi. Bắt đầu tìm bác sĩ hộ sĩ tiếp thu chiến trường trị liệu. Mà một ít thương thế nghiêm trọng, cũng đem bị nâng thượng phong bạo xe ngựa. Trước tiên vận chuyển đến phong bạo bệnh viện, tiến hành càng vì hoàn toàn trị liệu. Đúc nhìn vi sêu dùng ngọn lửa cấp kim tiêm tiêu độc. Theo y học kính hiển vi phát minh, hiện tại phong bạo Castle đã đại khái đã biết vi khuẩn loại này đồ vật tồn tại. Cho nên cũng có cực nóng tiêu độc cái này cơ bản nhất thao tác. Chỉ là hiện tại còn không có biện pháp phát minh kính hiển vi điện tử. Cho nên virus loại này đồ vật vẫn là không có cách nào nhìn đến. Theo kim tiêm bị tiêu độc lúc sau, vi sêu liền bắt đầu dùng nhanh nhất tốc độ tay vì Cassia tiến hành khâu lại. Sớm một chút khâu lại xong, là có thể đủ giảm bớt xuất huyết. Bất quá đương nhìn kỹ rõ ràng Cassia trên người thương thế cùng mất máu lượng lúc sau. Vi sêu trong lòng mặt cũng không đế. Loại thương thế này chẳng sợ chính là khâu lại hảo. Cũng trên cơ bản không có sống sót hy vọng. Nhìn vi sêu ở một châm châm khâu lại. Đúc trong lòng đột nhiên có một loại không thực tế hy vọng. Bởi vì loại này miệng vết thương khâu lại bổn không nên xuất hiện ở thời đại này. Nhưng là lại bị vi sêu cấp phát minh ra tới. Hắn còn có mặt khác biện pháp sao? Tuy rằng đúc biết này thực không thực tế. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống hướng tới vi sêu hỏi. Vi sêu, Cassia như vậy thương tình. Còn có bao nhiêu đại hy vọng cứu tới? Vi sêu nghe đúc dò hỏi. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến hành chính mình khâu lại. Dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, lấy Cassia đoàn trưởng miệng vết thương quy mô cùng mất máu trình độ. Trên cơ bản liền miệng vết thương cảm nhiễm nguy hiểm kỳ cái này giai đoạn đều căng không đến. Đêm nay tử vong khả năng tính rất lớn. Tuy rằng đúc trong lòng mặt cũng hiểu rõ. Bởi vì hắn biết hiện tại Cassia trên thực tế đã lâm vào mất máu cơn sốc giai đoạn. Một khi tiến vào cơn sốc trạng thái, lấy trước mắt chữa bệnh tiêu chuẩn, tử vong cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là thật sự từ vi sêu trong miệng nghe được giá an thời điểm, đúc vẫn là cảm thấy một loại vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc đây là một cái sống sờ sờ sớm chiều ở chung người a. Liền như vậy ở chính mình trước mắt tử vong, là một kiện cỡ nào tàn khốc sự tình. Vậy ngươi có biện pháp nào cứu hắn sao? Vô luận là cái gì phương pháp cùng đại giới, chỉ cần có thể đem Cassia cấp cứu tới là đến nơi. Đúc nói những lời này thời điểm, ngữ khí có thể nói một loại khẩn cầu. Hắn đều không có nghĩ đến chính mình còn sẽ nói ra nói như vậy. Khả năng hắn không phải ở khẩn cầu vi sêu, mà là khẩn cầu hy vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.